Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2253. Chương 2253. Chờ đợi tin tức. Dương Chính Côn suy nghĩ hồi lâu sau thử hỏi dò: "Vạn tổng, ý ngươi là ta dùng mấy chục sổ cư khố tạo thành một cái lưới? Bỏ mặc một ngày tới nhiều ít số liệu, những số liệu này kho đều ở đây, đồng thời công tác đồng thời xử lý những số liệu này. Một cái ưu điểm là bất kể ngươi duy nhất tới nhiều ít số liệu cũng sẽ không xuất hiện kẹt hiện tượng. Thứ hai là có đầy đủ lớn không gian, trên lý thuyết có thể để dành vô hạn số liệu, giống như một tòa có thể chứa vạn vật bầu trời như nhau." Tới Dương Công cạn một cái: "Đại khái chính là ý này đi." Hai người cạn một ly bia sau đó, Dương Chính Côn tiếp theo cân nhắc: "Nhưng mà Vạn Tổng có một cái vấn đề nha. Giải quyết như thế nào những số liệu này kho hoặc là máy tính giữa vấn đề thăng bằng? Cái vấn đề này không giải quyết những thứ khác cũng tương đương với không nha. Chính là nói mỗi ngày tiếp nhận được tin tức làm sao mới có thể đều đều phát cho mỗi cái độc lập. Lại xuyến liên sổ cư khố đâu? Một cái trong đó phần cuối xảy ra vấn đề sẽ đưa tới domino thẻ xương hiệu quả. Toàn lưới đều chơi xong. Hì hì, cái này chính là các ngươi phải giải quyết vấn đề. Ta cũng không phải là rất hiểu. Ta nếu có thể giải quyết đi ngay xin truyền lợi bán lấy tiền. Như thế nào, có không có hứng thú nghiên cứu một chút?" Dương Chính Côn đốt một điếu thuốc. "Vật này cũng không tốt nghiên cứu, nghiên cứu cũng không phải là một năm hai năm có thể giải quyết. Ta có thể cho ngươi 5 đến 10 năm thời gian, bắt đầu từ bây giờ cho ngươi đầy đủ dự tính và ngươi yêu cầu ngươi. Ở ngươi 2010 trước có thể nghiên cứu thành công là được. Ta được cân nhắc một chút, xem mình có phải hay không khối này liệu. Không thành vấn đề. Ngươi suy nghĩ kỹ cho ta câu trả lời." Dương Chính Côn đương nhiên là khối này liệu. Đời trước Ali May chính là hắn nghiên cứu ra tới. Xuất hiện 2 năm liền phá vỡ giáp cốt văn liên tục 9 năm đối với đệ nhất thế giới lũng đoạn. Khởi nguyên từ thập niên 70 phân phối thức sổ cư khố chính là bởi vì nguyên nhân này đến ngày hôm nay vậy không người nghiên cứu ra được. Dĩ nhiên, hiện đang nắm giữ tập trung thức sổ cư khố kỹ thuật người Mỹ vậy không cần phải đi nghiên cứu cái này, người ta thuộc về lũng đoạn giai tầng. Bất kể là giáp cốt văn, IBM, Microsoft, bọn chúng máy chủ ổn định, một máy hở một tí mấy triệu USD, tồn trữ không gian không đủ, vậy cũng chỉ có thể mua thêm một máy. Thứ hai, bán phần cứng cộng kỹ thuật phục vụ phí kiểu mẫu có thể tùy ý xẻ thịt không có hạng kỹ thuật. Này ngoại quốc xí nghiệp, cao ngạch lời và lũng đoạn địa vị để cho bọn họ không có động lực lãng phí tinh lực đi nghiên cứu. Phân phối thức sổ cư khố kỹ thuật lên, chẳng những không tinh lực đi nghiên cứu, một khi có người nghiên cứu thành công, chúng nói không chừng sẽ đem độc quyền mua đi đem bỏ xó. Đồ chơi này nếu quả thật xuất hiện nhưng là phải trúng mạng tồn tại. Đời trước, Alibaba Cloud chân trước tuyên bố thành công dùng cho thực hành. Giáp cốt văn lão tổng liền hồn hền tuyên bố giáp cốt văn thối lui ra TQ thị trường. Còn nói chút 0304 nói, đây là ngươi thối lui ra chuyện sao? Ngươi đặc biệt là bị đuổi ra ngoài. Đời trước, giáp cốt văn bị đuổi ra TQ thị trường chính là Dương Chính Côn làm. Cái này nhất thế, nhiệm vụ này còn được giao cho hắn. Hơn nữa còn nói trước hơn 10 năm, cầm sáng ý giao cho Dương Chính Côn sau đó, Vạn Phong thần kinh liền bắt đầu đổi được chặt gửi. Bởi vì lần đó trong khiếp sợ bên ngoài bom thời gian cũng nhanh sắp đến. Chim Sơn Ca bị đánh rơi bởi vì tin tức phong tỏa. Trên thế giới tuyệt đại đa số người căn bản không biết chuyện này. Nên làm cái gì vẫn làm cái đó. Nhưng là chuyện này kiện ở NATO ở nước Mỹ cao tầng nhưng đưa tới sóng to gió lớn. Được gọi là trên thế giới tân tiến nhất, ẩn hình oanh tạc cơ. Hao phí vô số trăm triệu USD nghiên cứu ra đồ. Ở trải qua mấy lần chiến tranh cục bộ chưa bao giờ có bị phát hiện ghi chép. Nhưng là ở nhét dây cước tham gia thực chiến ước chừng 3 ngày liền bị đánh rơi. Đây đối với ngạo mạn tự đại người Mỹ mà nói chẳng những một cái đả kích nặng nề. Sản xuất chim sơn ca công ty chính cùng ngày giá cổ phiếu kiểu vách núi ngã xuống. Ngay tức thì liền bốc hơi mấy chục trăm triệu. Chim sơn ca bị đánh rơi cũng để cho bọn họ kêu la như sấm. Nguyên vốn cho là có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác toàn thế giới đổ sắc bén bây giờ. Thành trò cười, bọn họ yên không hề tức giận. Vì vậy, gia tăng oanh tạc nhét dây cước lực độ. Dĩ nhiên chim sơn ca lại cũng không dám điều động qua. Đối với chúng mà nói, một khoản mình cho rằng nhiều ít năm sẽ không bị phát hiện trước vào dụng cụ vừa ra chiến liền chết. Bọn họ lại cũng không lòng tin để cho nó xuất hiện ở đi mất mặt xấu hổ. Chim sơn ca hài cốt bị nhét dây cước quân đội lấy được. Bên này dĩ nhiên muốn làm chút gì trở về nghiên cứu. Đi qua hiệp thương, nhét dây cước bên kia quyết định đem chim sơn ca dẫn đường dụng cụ. Mang theo ẩn hình nước sơn mông ra. Động cơ phún ra chịu đựng nhiệt độ cao bộ kiện giao cho TQ. Và ban đầu Vạn Phong nói cho Cố Hồng Trung tình tiết như nhau. Bên này quả thật phải đem những thứ này núp vào sử quán bên trong. Cố Hồng Trung chủ trương gắng sức sẽ đối những thứ này tiến hành kiểm tra toàn diện mới có thể đi. Vào sử quán, thậm chí không tiếc cùng bên này dẫn đội người gây mặt đỏ cổ to. Dẫn đội người ý nghĩa là cầm hài cốt làm trở về tùy tiện nghiên cứu. Nhưng Cố Hồng Trung kiên trì muốn ở hài cốt chưa đi đến sử quán trước kiểm tra. Cũng nói ra lo lắng hài cốt trên có vệ tinh hệ thống định vị trí. Dẫn đội người bất đắc dĩ chỉ cần đồng ý Cố Hồng Trung thỉnh cầu. Cố Hồng Trung mang hai người đến nhét dây cước quân đội một cái đặc biệt địa phương bí ẩn. Xài dòng dã nửa ngày thời gian mới từ những hài cốt bên trong tìm ra những cái kia cái có thể tự động bắn tọa độ tín hiệu bộ kiện, nhét dây cước người đang lộng rõ ràng những thứ này có ích lợi gì sau này. Cũng là rất làm, bọn họ cầm những thứ này chôn vào một cái bởi vì chiến tranh bị bỏ hoang thôn dưới đất. Để cho NATO còn lãng phí 5 viên laser chế đạo bom. Ở Cố Hồng Trung tin chắc những thứ này hài cốt lên lại không có báo tin trang bị sau đó. Tại 30 tháng 3 nửa đêm, những thứ này hài cốt bị len lén chuyển đến TQ sử quán. Quá trình này thật ra thì vậy là đặc biệt ly kỳ khúc chiết. Chiến tranh ban đầu, nhét dây cước trong biên giới phản đối phái dẫn đường đảng cửa liền hết sức sống động. Những thứ này hài cốt vận vào sử quán cũng là tốn kém một ít trắc trở. Đời trước tại chưa có tháo bỏ những thứ này vệ tinh hệ thống định vị trí trước. Những thứ này hài cốt vừa tiến vào sử quán người Mỹ thì biết. Liên bang ủy viên quân sự sẽ đi qua 3 ngày thảo luận quyết định cho một nước nào đó điểm màu sắc. Xem, vì vậy. Ngày 1 tháng 5 linh thần một chiếc B-2 oanh tạc cơ mang theo 4 cái không đầu đạn độn thổ. Xuyên giáp đạn từ nước Mỹ địa phương cất cánh. Thi hành cái này kế hoạch tuyệt mật. Cái này nhất thế vệ tinh xác định vị trí đã bị tháo bỏ. Một màn này còn sẽ phát sinh sao? Mấu chốt 7 tháng 5 đến. Dòng dã một ngày Vạn Phong đều là tâm thần bất định. Bởi vì không có tin tức hắn không biết Cố Hồng Trung ở nhét dây cước đã làm gì. Coi như hắn biết TQ thời gian muốn so với Âu Châu thời gian sớm 6-7 giờ. Số 7 ngày này sáng sớm bắt đầu hắn đều là lòng không bình tĩnh lên. Hắn còn phát hiện ba ba đi mua một máy radio thả ở trong phòng làm việc vang lên một ngày. Sau khi tan việc về đến nhà hắn loại trạng thái này để cho Trương Tuyền phát hiện. Bị bệnh. Vạn Phong lắc đầu nói cái gì vậy chưa nói liền nằm ở trên giường đất. Trương Tuyền luống cuống, vội vàng đem Loan Phượng kêu đi lên. Vì vậy, Loan Phượng một đôi lạnh như băng tay liền đưa đến Vạn Phong trong quần áo thử một chút. Không nóng nha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.